Quốc sư đích mỹ vị thực, quyển 1 chương 8, một thượng, gocchuyenaudio.com. Tháng trước Trương Nhã Quân mới đến, sau đó đổi lại Trương Ấu Quân mỗi ngày đều đến, mà hiện tại tổng quản Tĩnh Bình quận Vương Phủ Cao Minh cũng đến đây, hắn cao hứng phấn chấn, người hầu phía sau mang theo một dương lễ vật nói là muốn tặng cho quốc sư từ lần trước ngài ra tay, bệnh của quận Vương đã khỏi hẳn, cũng không giống ngày xưa vẻ mặt luôn trống rỗng, không khí trầm lặng, người hiện tại mỗi ngày tinh thần chấn hưng, tuy rằng không quản được đại sự, nhưng là giao tiếp đã khôi phục, thường thường cùng vài vị thế giao tới lui, người không chỉ có tinh thần, ngay cả cười cũng nhiều hơn, thật sự cảm tạ đại ân đại đức của quốc sư, kế kích tướng của ngài thật là hữu dụng. A, Ma Ngạo miễn cưỡng ứng thanh, Tĩnh Bình quận vương kia như thế nào, hắn không có hứng thú muốn biết. Cao Minh còn thao thao bất tuyệt nói, còn nữa nha, từ khi quốc sư ở phủ ta đi một vòng, oan hồn không dám tái xâm phạm, tự phát mà lui, bên trong phủ khôi phục thái bình. Nói đến cái này, Ma Ngạo liền cắn răng, tức giận đến xanh mặt. Tên tử táo thần này, dọn tới nơi này ở thì thôi, còn luôn mơ ước quần áo của Nguyệt Quý, hắn tức giận phân phó tỷ nữ đem quần áo Nguyệt Quý tẩy sạch phơi ở trước sân phòng mình, tên kia có can đảm tới lấy, hắn liền chỉnh đến thê thảm hề hề. Mà táo thần kia cũng thông minh, không dám bước vào sân hắn, liền bày ra tiểu kế kêu hạ nhân lấy giấy bút Nguyệt Quý đã dùng qua, hắn nổi hỏa, đơn giản đem những thứ Nguyệt Quý đã dùng qua hết thảy thu hồi khóa lại. Ngược lại Nguyệt Quý thấy hắn y như đang đề phòng trộm cướp, lắc đầu bật cười nói, nếu hắn đã muốn thì liền cho hắn, có chuyện gì đâu. Đôi lúc hắn hỏi Nguyệt Quý, chẳng lẽ ngươi không sợ tên lạn thần kia cầm đồ ngươi đã dùng qua làm mấy chuyện xấu xa khiến người rèm pha. Những chuyện xấu xa khiến người rèm pha ngươi đều đã đối ta làm, hắn chỉ là tưởng tượng thì có gì ngại. Một câu đổ ngược lại hắn ngậm miệng, nhưng hắn bất mãn y đem hắn cùng tên kia để chung một cấp, nổi giận mở cửa bỏ đi. Nguyệt Quý cũng không để ý tới hắn, mà có tức giận bất quá hắn sẽ tìm vụ y phát tiết một đêm, nhưng là sau khi chấm dứt trong lòng hắn trống rỗng, hắn muốn cái gì chính hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn tuyệt không chịu nổi tình hình hiện tại. Đương lúc Cao Minh còn đang hướng hắn ca tụng công đức, hắn đưa tay chống má chán muốn chết ngồi nghe, chợt bên ngoài một trận xôn xao, Cao Minh ngừng định hót cũng giật mình hướng bên kia nhìn lại. Quốc sư phủ từ trước đến nay rất có kỷ luật, Ma Ngạo có cách quản nhà, hơn nữa pháp lực vô biên, hạ nhân đều lấy hầu hạ hắn làm vinh hạnh, đương nhiên cũng giữ mình trong sạch gấp bội, tuyệt không làm mất cấp bậc lễ nghĩa, nhưng hôm nay tại sao lại tranh cãi ầm ĩ, A Lang trước hết chạy vội vào, hai mắt hắn đỏ bừng, trên tay đều là huyết. Ma Ngạo nhìn thoáng qua, đoán là A Lang tuổi trẻ khí thịnh không biết ai chọc hắn, nên cùng người khác đánh nhau một trận, nhưng máu trên tay hắn ẩn ẩn truyền đến một hương vị quen thuộc. Đây là máu của Nguyệt Quý, nhưng máu của y vì cái gì dính trên tay A Lang? Hắn phút chốc bật dậy khỏi ghế truy hỏi, Nguyệt Quý đâu? A Lang bổ nhào vào trước mặt hắn, vội la lên. gocchuyenaudio.com. Ở chợ gần đây giấy bút của Nguyệt Quý công tử đều bị người khác lấy mất, cho nên y muốn cùng ta và Ấu Quân ra chợ mua, vốn đang tốt đẹp, bỗng nhiên Nguyệt Quý công tử liền quỳ xuống, sau đó hộc máu không ngừng, ta muốn ôm y trở về, nhưng chỉ di chuyển một chút y lại phun ra càng nhiều máu, ta chỉ đành bảo Ấu Quân ở lại đó trông chừng hắn, chạy về trước để bẩm báo. Nghe vậy, trái tim Ma Ngạo co rút, máu toàn thân nghịch lưu, thân chợt lóe liền xông ra ngoài, sớm đã quên phải che giấu thân phận không phải con người của mình. Hắn đi nhanh như gió, đám người Cao Minh chỉ cảm thấy bên tai một cơn gió thổi qua, sau đó liền không thấy nhân ảnh quốc sư đâu, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nghĩ thầm quốc sư quả nhiên là thần tiên hạ phàm, bằng không như thế nào nói không thấy liền không thấy. A Lang cũng xông ra ngoài, rõ ràng khôi phục chân thân Bạch Lang, bốn vó xé mở, một đường đuổi theo, không dám ngừng nghỉ, nhưng vẫn không đuổi kịp được hắn. Ma Ngạo phóng chú, nương theo mà đi, không cần A Lang dẫn đường, hắn đã vọt tới bên cạnh Nguyệt Quý. Trên đường cậy áo xám của Nguyệt Quý nhuộm đầy vết máu, không ai có thể nghĩ một thân thể gầy yếu lại có thể phun ra nhiều huyết đến vậy. Nguyệt Quý nâng gương mặt trắng như tờ giấy lên nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt đạm bạc tươi cười, giống như trong mắt của y không có thế gian này, không có người khác. Cũng không có chính mình, thấy hắn muốn thi hộ thân chú, Nguyệt Quý lắc đầu. Đừng tốn công vô ích, không, Ma Ngạo điên cuồng hét lên, nàng đến đây, nàng lại đến kinh thành này, thân ảnh kia là nàng, là nàng. Nguyệt Quý thì thào tự nói, hắn chỉ vừa mở miệng máu lại tiếp tục nôn ra, huyết từ chiếc áo xám chảy xuống dưới đất, người vây xem đông đúc sôi nổi châu đầu ghé tai bàn luận. Từ cổ họng Ma Ngạo phát ra tiếng gầm của dã thú sắp chết, người ngoài nghe thấy giống như có mũi tên vô cùng sắc bén đâm vào bên trong tai. Có người ngại bẩn, có người nói có phải hay không là quái bệnh, cũng có người ha ha cười nhẹ, nhìn huyết tinh tuông ra giống như nhìn trò khôi hài. Những người này đang nhìn Nguyệt Quý hộc máu mà chết, chỉ cần nghĩ như vậy, hắn liền không khống chế được cơn giận của mình, tay khẽ biến thành lợi chảo, muốn đem đám người vây quanh giết chết không còn một móng. Dừng tay, Nguyệt Quý bắt lấy tay hắn, tay y run rẩy đến lợi hại, làm Ma Ngạo lại là một trận kinh hãi. Nguyệt Quý, van cầu ngươi, không được chết. Cả đời này hắn chưa từng cầu qua bất luận kẻ nào, hắn là thiên hạ vô địch, ngay cả đương kim thánh thượng trong mắt hắn cũng chỉ là một số lão đầu thích rong dài. Táo thần tuy là thần tiên, nhưng chỉ cần mình khó chịu nhìn hắn, cũng làm bộ như muốn giết hắn, táo thần liền sợ hãi không thôi, vừa nghe đến tiếng bước chân của mình liền sợ tới mức chuồn mất. Nhưng khi nhìn thấy sinh mệnh của Nguyệt Quý sẽ mất, thanh âm hắn liền nghẹn ngào tựa như muốn khóc lên, càng giống như đứa nhỏ bị lạc đường mê mang luống cuống. Nguyệt Quý bắt lấy tay hắn, cho nên tay hắn cũng nhiễm đầy máu của y, tiếp theo một giọt chất lỏng trong suốt hòa lẫn vào trong máu, một giọt lại một giọt, xinh đẹp long lanh như sương sớm buổi bình minh. Đây là cái gì? Hắn hoang mang vuốt ve hai gò má lạnh lạnh của mình, vật kia chính là từ gò má hắn chảy xuống, có một ít trực tiếp rơi xuống, có một ít thì theo cằm lướt qua cổ chảy vào trong vạt áo, mà ánh mắt nhìn Nguyệt Quý của hắn đã sớm mơ hồ một mảnh. Ngươi khóc vì ta sao? Khóc chuyện audio.com. Đứa ngốc, ta chỉ là thức ăn ngươi dưỡng, hiện tại bất quá thời cơ tới, ngươi có thể hảo hảo ăn ta rồi. Không, không muốn, ta không muốn dưỡng ngươi, đổi lại ngươi dưỡng ta, như vậy ngươi sẽ phải chăm sóc ta đúng không? Ngươi liền không thể chết được. Hắn lại đùa giỡn, chỉ cần có thể làm cho Nguyệt Quý không chết, hắn chấp nhận bất cứ lời tuyên thệ nào, chấp nhận giết bất cứ ai, cách chương.